Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, nhất chỉ mạt sát. Đinh, một ngón tay đâm tới, đánh vào thượng đế chi mâu phía trên. Cả hai va chạm thế mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Đinh tai nhức óc, xoạt, một cỗ khí lãng bao phủ. Sau lưng mấy người cùng nhau bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt trắng bệch, từng cái tràn đầy thần sắc kinh khủng. May ra bị Liễu Thanh ngăn trở đại bộ phận lực lượng. Bằng không bọn hắn ba người tuyệt đối phút chốc liền trọng thương, thậm chí trực tiếp bị đánh chết. Tại chỗ, có thể nghĩ, cả hai giao chiến dư âm khủng bố đến mức nào. Đây là Liễu Thanh trưởng khống lực cực hạn biểu hiện. Không có quá lớn tiết lộ. Nếu không Lẫm Đông nữ vương ba người đều muốn báo hỏng. Liền trên bờ vai Thanh Loan cùng Y Y đều có chút kinh dị. Khoảng cách gần cảm thụ được thượng đế chi mâu phát ra khí tức khủng bố. Dạ sợ đều, còn tốt Liễu Thanh ra sức. Chạn, làm sao có thể? Thẩm phán thiên sứ sợ ngây người. Đây chính là thượng đế chi mâu a. Phía trên ngưng tụ một luồng thượng đế ý chí. Thậm chí hội tụ một cỗ thiên đường chi lực ra trì a. Thế mà bị chặn, càng kỳ quái hơn chính là, cái này phàm nhân thế mà dùng một ngón tay đỡ được. Hắn cảm giác khuôn mặt đau rát, một cỗ cảm giác nhục nhã tràn vào trong lòng. Bị người dùng một ngón tay ngăn trở thượng đế chi mâu. Ngay cả thượng đế đều rất cảm thấy thật mất mặt. Dị đoan, chấm ngoặc kép, thẩm phán thiên sứ đang muốn mở miệng. Kết quả nói còn chưa dứt lời. Chỉ cảm thấy thượng đế chi mâu bên trên truyền đến một cỗ lực lượng kinh khủng. Ầm ầm, trong chốc lát, thẩm phán thiên sứ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cả người nôn một đường huyết. Thể nội bị cái kia cỗ lực lượng đáng sợ chấn động đến lung ta lung tung. Kém chút thì vỡ vụn. Có thể thấy được Liễu Thanh chỗ kinh khủng. Một ngón tay, lại có thể nghiền ép đối phương. Cũng không gì hơn cái này. Liễu Thanh đạm mạc nói câu. Nhìn một chút trên ngón tay. Lưu lại một đạo bạch ngấn. Chỉ là đau nhói một chút xíu. Liền ra đều không làm bị thương. Đủ để nhìn ra thân thể của hắn cường hãn bao nhiêu. Thượng đế chi mâu đều không phá được phòng. Đã ngươi thì chút năng lực ấy. Cái kia liền lên đường đi. Nói xong, Liễu Thanh bóng người bá một chút biến mất không thấy gì nữa. Thẩm phán thiên sứ đồng tử co rụt lại. Thể nội thượng đế ý chí bỗng nhiên bạo phát. Diệt, thượng đế ý chí trong cơn giận dữ. Trực tiếp toàn lực xuất thủ. Mượn tới thiên đường một cỗ thần thánh chi lực đưa tay một trường vỗ xuống. Hư không ù ù vỡ tan. Từ bên trong dò ra một bàn tay lớn. Thượng đế chi thủ. Đây mới thật sự là tuyệt chiêu. Thượng đế chi thủ. Thì ngươi biết sao? Liễu Thanh hừ lạnh. Đưa tay cũng là nhất trưởng nghênh đón tiếp lấy. Ông. Hư không lần nữa nứt ra. Khắc một bàn tay lớn che trời từ trên trời giáng xuống. Hướng về thượng đế chi thủ cấp tốc đánh ra đi lên. Hai bàn tay to tại trong hư vô hung hăng đụng vào nhau. Vạn vật yên tĩnh, không có nổ tung, không có gợn sóng, chỉ có một cỗ đáng sợ chôn vùi lực lượng không ngừng tán loạn. Quét ngang khắp nơi, răng rắc, hai bàn tay to song song sụp đổ tiêu tán. Thế mà người nào cũng chưa tới bắp song chỗ. Bất quá nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, thẩm phán thiên sứ thân thể đung đưa kịch liệt. Khóe miệng lần nữa tràn ra từng sợi tử kim sắc thần huyết. Đây là bị chấn thương a. Người cũng tiếp ta một chiêu. Tù thiên chỉ. Liễu Thanh hừ lạnh. Đưa tay một chỉ điểm tới. Ông một tiếng trầm đục. Hư vô chấn động. Một cỗ lực lượng vô hình bao phủ xuống. Thẩm phán thiên sứ sắc mặt đại biến. Tù thiên chỉ. Thể nội thượng để ý chí kinh hô một tiếng. Hắn kinh hãi nói. Ngươi là tù thiên tôn giả người nào? Phốc, vừa nói xong, thẩm phán thiên sứ thân thể run lên, bị nhất chỉ xuyên thủng đầu, lực lượng cường đại rót nhập thức hải làm vỡ nát hắn chân linh. Liền mang theo cái kia một luồng thượng đế ý chí đều không thể thừa nhận. Tại chỗ hỏng mất, ngươi, chơi lừa gạt, chấm ngoặc kép, thượng đế ý chí tức giận nói xong, ý chí ầm ầm tiêu tán. Hắn mang theo một loại phẫn nộ cùng không cam lòng, phi tốc tiêu tán. Thượng đế ý chí tức giận là Liễu Thanh thế mà chơi lừa gạt. Đã nói xong Tù Thiên Chỉ đâu? Vì sao không phải cầm tù hắn mà chính là trực tiếp diệt sát? Cát, Liễu Thanh khinh thường cười một tiếng. Ta nói ngươi liền tin a? Tù Thiên Chỉ cũng không phải là chỉ có thể phong cấm mà thôi. Chính thức lợi hại chính là diệt sát chân linh. Đây mới thật sự là Tù Thiên Chỉ áo nghĩa. Tù Thiên, vốn là bổ sung, nhất chỉ phía dưới, vạn vật dừng lại, tại một sát na kia trực tiếp mạt sát chân linh. Đây chính là Tù Thiên Chỉ chân chính áo nghĩa. Thượng đế, cũng không gì hơn cái này. Liễu Thanh mặt lạnh lấy, không có một tia gợn sóng. Dường như diệt sát thượng đế một luồng ý chí căn bản không nói chơi. Hoàn toàn không để vào mắt. Hắn đã ẩn ẩn thăm dò rõ ràng thượng đế ý chí sau lưng cỗ lực lượng kia mạnh yếu. Tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng đã đủ rồi, liền xem như thượng đế chân thân buông xuống, coi như đánh không chết, Liễu Thanh đồng dạng có thể thong dong đối mặt, bảo trì đứng ở thế bất bại, khả năng không thắng nổi, nhưng cũng sẽ không bại. Bành, thẩm phán thiên sứ chậm rãi ngã xuống, ánh mắt đã mất đi lộng lẫy. Không còn mảy may sinh mệnh ba động. Hắn đã chết, bị Liễu Thanh diệt sát chân linh, chỉ lưu lại một bộ thi thể. Chậc chậc, một bộ còn ấm áp thẩm phán thiên sứ thi thể. Rất không tệ, Liễu Thanh đánh giá trước mắt thẩm phán thiên sứ thi thể. Trong lòng hài lòng cực kỳ. Cỗ này thẩm phán thiên sứ thi thể, chỉ ít có thể cho hắn cung cấp trên 100 năm thần huyết cung cấp. Rút máu có thể rút 100 năm. Đầy đủ bồi dưỡng thuộc hạ thế lực, tăng thêm trước đó lấy được các đại thời đại thần ma thi thể. Đã vượt mức hoàn thành dự tính. Hắn vung tay lên, đem thẩm phán thiên sứ thi thể thu lại phong ấn tốt. Liền mang theo thẩm phán thiên sứ vũ khí. Một cái thượng đế chi mâu. Một thanh thánh kiếm. Thượng đế chi mâu thật không đơn giản. Ẩn chứa một luồng thượng đế chi lực. Đối bất luận cái gì sinh vật tà ác đều có tuyệt đối lực sát thương cùng khắc chế. Không thể không cảm thán. Thiên sứ tộc lực lượng cũng là chuyên môn đối phó hắc ám cùng tà ác. Thứ này, mang về thả tại hoa hạ tiệm trưng bày bên trong triển lãm. Thượng đế chi mâu, nếu là có thể đem lên đế khôi giáp lột xuống. Để đó triển lãm cũng là rất không tệ. Liễu Thanh nói một mình. Không rõ ràng suy nghĩ bay đến đâu rồi. Thế mà có thể nghĩ tới những thứ này, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Bên kia, gặp đại chiến kết thúc, Lẫm Đông nữ vương ba người mới thản nhiên đi tới. Ba người trên mặt còn lưu lại một vệt tim đập nhanh khí tức. Đối vừa mới đại chiến cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Như cũ ở vào loại kia mênh mông tâm tình bên trong. Chính mắt thấy thượng đế chi thủ, thẩm phán thiên sứ bị tru sát. Liền mang theo một luồng thượng đế ý chí đều chu diệt. Đối Liễu Thanh cường đại có càng sâu hiểu rõ. Trong lòng càng kính sợ lên. Cái này trấn nhiếp hiệu quả thật là tiêu chuẩn. Chúc mừng nhân hoàng. Ba người vừa đến đã rối rít nói chúc. Trong lòng vô cùng may mắn theo một vị biến thái cường giả. Một đường kinh lịch thật sự là kinh tâm động phách. Trấn hám nhân tâm. Trước chớ vội chúc mừng. Liễu Thanh khoát khoát tay. Sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cấm trong vùng. Nơi này cự ly này cực kỳ cao. Vừa mới đại chiến cứ việc cố ý ngăn cản khống chế. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi kinh động đến cấm khu hạch tâm. Chỗ đó đang có lấy một cỗ cực kỳ khủng bố hung sát chi khí bao phủ mà ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cấm khu toàn bộ run rẩy lên. Vô số thái cổ hung linh cùng nhau run rẩy. Toàn bộ quỳ xuống. Bên ngoài, thái cổ nữ đế thần sắc nghiêm túc, nhìn qua cấm khu hạch tâm, mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng chính mắt thấy Liễu Thanh cường thế, đem thẩm phán thiên sứ cùng thượng đế ý chí cùng một chỗ chu diệt. Chàng diện kia liền nàng đều bị chấn động đến, cái này nhân tộc, không đơn giản, nàng nhẹ giọng nỉ non một câu, đối Liễu Thanh càng thêm coi trọng, như thế biến thái cường giả. Sinh ra ở thời đại này đúng là không thể tưởng tượng. Cho dù là tại thái cổ thời đại, giống Liễu Thanh khủng bố như vậy yêu nghiệt, biến thái cường giả cũng tồn tại không ít. Nếu là đánh ngã thái cổ thời đại, Liễu Thanh đồng dạng sẽ trở thành là chúa tể một phương. Tôn này hung thần bị đánh thức, nữ đế tự lẩm bẩm, khóe miệng hơi vểnh, bản tọa ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Ngươi ứng đối như thế nào tôn này thái cổ hung thần? Dù sao, đây chính là ngay cả thượng đế đều đau đầu hơn gia hỏa. Thái cổ thần tộc nữ đế tràn đầy phấn khởi. Ngồi tại trên bảo tọa quan sát bên trong cấm khu Liễu Thanh đến đón lấy sẽ có như thế nào rung động. Cử động, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có một luồng chờ mong. Muốn nhìn một chút Liễu Thanh cực hạn ở nơi nào. Vừa vạn, thái cổ hung thần bị bừng tỉnh. Chính là thăm dò Liễu Thanh lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm, cấm khu lắc lư. Một cỗ hung sát chi khí bay thẳng thương khung. Xuyên qua hư vô, giờ khắc này. Cả cấm khu đều tại chấn động bên trong. Phảng phất có được cực độ kinh khủng đồ vật ngay tại dãy động tỉnh lại. Thái cổ hung thần, thức tỉnh, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.